này tình yêu chỉ còn trên nỗi lòng. Xin thời gian đừng chơi để quên đi niềm đau, hãy quên niềm đau. Hết khi dần dần rơi vào tiếng cười, đôi đây chỉ còn bao niềm đau. Rồi từ đó là đã quên đi mùa xuân, và từ đó buồn nhìn từng đợt sóng.

sẽ ra đi nơi ngàn quên lãng.